Không biết dùng viên đan dược này sẽ mang lại tác dụng cho mấy người chủ cấm khu Sừng Sỏ Thủy Tinh hay không. Không biết có hữu dụng với Hỏa Linh Nhi hay là không. Bản Vương, Hỗn Nguyên Tiên Vương đều tới và ở bên quan sát. Đám thiền giác nghĩ, Mục Thanh, Thái Âm Ngọc Thỏ, Thanh Y đều ở đây, đều đứng nơi đó căng thẳng quan sát. Thạch Hạo tự mình xuất thủ, để cho đệ nhị thiên hạ ăn vào một viên tiên đan chiến màu. Đây chính là viên đan dược, dù ở thời đại Đế Lạc cũng được xem như thần thoại. Thời đại Đế Lạc, ngày đầu cũng chỉ luyện ra được một lò mà thôi. Có hiệu quả rồi, Bản Vương nói. Bởi vì đệ nhị thiên hạ đang co giật, đặc biệt nơi bì tâm đang phát sinh ánh sáng long lánh. Một đoạn kinh văn ngân vang, đó chính là ký hiệu được Thạch Hạo khắc vào bên trong. Và lúc luyện đan, hắn đã truyền vào trong đó. Tòa đan dược cổ yêu cầu như vậy, cần phải khắc lên ký hiệu đại đạo thần bí. Hiện giờ kinh văn vang vọng, tựa như thần chú thần bí vậy. Đình quang long lánh từ bốn phương tám hướng hội tụ lại và tiến vào đầu lâu của đệ nhị thiên hạ. Đặc biệt là một vệt thần quang phá toái hư không xuyên qua giới bích của tiên vực và tiến vào trong đầu lâu của đệ nhị thiên hạ. Rất nhiều người khiếp sợ, chuyện gì thế này? Biến cố quá đột ngột và Thạch Hạo thiếu chút nữa đã xuất thủ. Thế nhưng sau đó lại dừng lại. Nhóc con, tại sao ngươi lại ở đây? Đệ nhị thiên hạ mở mắt, thì nhìn thấy Thạch Hạo thì có chút ngớ người. Ánh mắt này chẳng có chút vẻ xa lạ gì mà cực kỳ quen thuộc, tự nhiên biết Thạch Hạo rất nhiều năm rồi. Từ lời nói của nó thì có thể suy đoán ra được, đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người có thể gặp nhau ở đây. Đệ nhị thiên hạ đã thức tỉnh rồi, nó mở cặp mắt to như chuông đồng, trừng mắt mà nhìn Thạch Hạo. Đan dược đã có hiệu quả, thật sự cứu sống được một vị tiên vương. Nhưng mà nó là ai? Làm sao lại nhận ra Thạch Hạo? Không riêng Thạch Hạo muốn biết, mà tất cả những người còn lại đều ngó sang. Đệ nhị thiên hạ, đây vốn là một chi mạch vô cùng trọng yếu trong Long tộc, tranh bá cùng chân long và thất bại trong cửu thiên. Thế nhưng, mạnh mẽ không gì sánh được, tuyệt đối là một tiên vương. Lúc nó khù khờ thì đằng đằng sát khí, lòng nhãn lấp lánh, ánh sáng khiến người ta sợ hãi. Nhưng những lúc này, dù nhìn như thế nào, thì ánh mắt của nó có gì đó sai sai. Khi nhìn về phía Thạch Hạo, thì lộ vẻ cười cượng và chút hèn mọn. Người là ai? Thạch Hạo lùi về phía sau hai bước, bởi vì ánh mắt của kẻ được hắn cứu này không thích hợp cho lắm, làm hắn nổi hết cả da gà. Ta ai gà? Người lại quên ta luôn rồi sao? Đệ nhị thiên hạ tức giận không thôi. Xoẹt một cái, Thạch Hạo nổi lên một tầng da gà và rất muốn hỏi một câu. Người là tên khốn kiếp nào đó, chớ có mờ ám như thế, người không phải là nữ. Ngay cả bồn đại gia mà cũng không nhận ra sao, đều quên sạch rồi à? Đệ nhị thiên hạ trừng mắt, nơi lỗ mũi không ngừng phun khói trắng ra ngoài. Nó là long tộc, nên uy thế vô cùng kinh khủng. Nếu không phải có đám người Thạch Hạo, Bàn Vương áp chế, thì khả năng những người còn lại không cách nào chịu đựng nổi. Thạch Hạo nhìn thì rất quen mắt. Ánh mắt của kẻ này quá hèn mọn, nhìn rất giống một trong hai người kia. Là một trong hai lão giả kia à? Thạch Hạo lại hỏi. Nhọc con, nói gì đó hả? Đệ nhị thiên hạ trừng mắt. Thạch Hạo trợn tròn con mắt, dù thế nào cũng không nghĩ tới đệ nhị thiên hạ lại còn là lịch thần bí như vậy. Thật sự là làm hắn chấn kinh không nói nên lời. Làm sao mà hắn nghĩ tới cho được? Long tộc vô cùng uy mãnh lại có thần phận ăn khớp với một người kia. Tiền bối, ngài là... Thiền Giác Nghi lên tiếng hỏi. Xin hỏi đại danh của tiền bối là gì? Xích Lòng cũng trịnh trọng thỉnh giáo. Bọn họ cũng chưa hề đoán ra và đang mang vẻ ngờ vực. Chẳng phải trước đây các người luôn miệng gọi ta là điều ra sao? Đệ nhị thiên hạ từ từ đứng dậy rồi hoạt động cân cốt, tiếp đó sờ sờ đầu rồi bắt đầu chửi rủa nói. Ngay cả đầu lâu của bổn đại gia mà cũng dám cầm thường đâm thủng, tên khốn kiếp. Lão già nhà ông à? Thiên Giác nghĩ, Xích Long cùng lúc thét toáng lên. Rốt cuộc thì bọn họ cũng biết thân phận của đệ nhị thiên hạ. Nó chính là điều ra nơi hư thần giới. Kết quả này đã khiến bọn họ chấn kinh, nói không nên lời. Thật sự không cách nào tiếp thu được, khó có thể tin được. Đệ nhị thiên hạ mạnh tới cỡ nào chứ? Một đời tiên vương, dũng quan thế gian, dám chém giết với cường giả vô thượng. Nhưng mà điều ra, ngày thường vui vẻ, cười đùa và đầy bị ổi kia, thì làm sao khiến người khác liên tưởng tới thân phận của hai là một sinh linh chứ? Là lão già kia sao? Năm người Mục Thanh, Đà Thần Thạch cũng trợn tròn cắm mắt, không biết nói gì nữa.